Chương 1199, Thánh tộc chi nộ. Độc chiếm hai thành tổ khí, khi Chu Nguyên thanh âm truyền ra lúc, bất luận là trong hỗn độn không gian này hay là trong chư thiên kia, đều là vào lúc này nhấc lên ngập trời xôn xao, vô số người hiện ra chấn kinh thất thần trạng thái, đó là trọn vẹn hai thành a, phải biết dưới mắt bọn hắn ngũ đại thiên vực bên này, cho dù là thánh giả cảnh, pháp vực cảnh, nguyên anh cảnh ba cái cấp độ giao phong kết quả cộng lại, cuối cùng đều chỉ thu được ba thành hai tổ khí, mà bây giờ Chu Nguyên bọn hắn trong thiên dương cảnh cấp độ tầm thường nhất này, lại là đoạt được hai thành, đây quả thực quá làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Trong hỗn độn hư không hoàn toàn yên tĩnh, sau một hồi khá lâu, sâu trong hư không mới có một vị thánh giả có chút thanh âm phức tạp chậm rãi vang lên, lại sẽ như thế nhiều. Chu Nguyên nói, thánh tộc bày ra kết giới, bắt được ở chính đầu tổ khí chủ mạch, nhưng cuối cùng chúng ta đánh vào kết giới, cướp đoạt quyền thống chế, cho nên cuối cùng chính đầu tổ khí chủ mạch kia tiện nghi chúng ta. Bất quá nói đến cũng không phải là thực lực của chúng ta mạnh hơn bọn họ, mà là bọn hắn tâm quá đen một chút, nếu như bọn hắn không phải là muốn nuốt mất chính đầu chủ mạch, mà là cùng chúng ta chính diện liều mạng, vậy cuối cùng tất nhiên không phải như vậy kết quả. Chu Nguyên lời này cũng không giả, một mình hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cải biến song phương chỉnh thể chênh lệch. Nghe được Chu Nguyên lời nói, vô số người âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác, lần này cơ hội, thật là thánh tộc đưa tới cửa. Sâu trong hư không, những tồn tại vĩ ngạn kia cũng là trầm mặc mấy tức, cuối cùng có một đạo mang theo thưởng thức thanh âm truyền ra, không hổ là Thương Nguyên lão gia hỏa kia xem trọng đệ tử, bất quá ngươi có thể nhìn ra thánh diễn kết giới sơ hở, lại xuất lĩnh ngũ đại thiên vực nhân mã phá trận, thay vào đó, có thể thấy được ngươi năng lực cùng đảm phách đều là không phải tầm thường. Vô số người trong lòng đối với cái này biểu thị tán thành, bọn hắn có thể tưởng tượng, khi ngũ đại thiên vực thiên dương cảnh bọn họ lần đầu tiên tại nhìn thấy thánh tộc bày ra kết giới lúc, là một loại cỡ nào tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng bọn hắn tại trong tuyệt vọng cũng không có từ bỏ, ngược lại là hướng chết mà đi, sinh sinh xong một con đường đi ra. Chu Nguyên mặc dù không có nói quá nhiều chi tiết, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được tại trong kết giới kia đến tột cùng là bạo phát một trận cỡ nào thảm liệt huyết tinh chém giết. Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được sâu trong hư không trong những ánh mắt thần bí bắn ra mà đến kia, tự hồ đối với hắn có một chút thưởng thức. Hiển nhiên, hắn lần này thao tác, xem như làm cho những đại lão trong chư thiên này đối với hắn có một chút ấn tượng không tồi. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, dù sao bọn hắn những thiên dương cảnh này lấy được thành tích, từ một loại nào đó trình độ mà nói, thậm chí muốn vượt qua bọn hắn những này thánh giả, mà có thiên dương cảnh hai thành tổ khí này, như vậy toàn bộ cục diện liền bắt đầu có chút thay đổi. Nguyên bản thánh tộc chiếm cứ 4 thành 8, ngũ đại thiên vực chỉ có 3 thành 2, nhưng bây giờ, ngũ đại thiên vực tổ khí thu hoạch, biến thành 5 thành 2, chỉnh thể mà nói, so với thánh tộc đều muốn nhiều lẻ 4 thành, mặc dù nhiều đến cũng không tính quá nhiều, cần phải biết rằng, nếu như không có cái này thiên dương cảnh hai thành này, ngũ đại thiên vực liền sẽ là thất bại thảm hại cục diện, mà bây giờ, đại bại biến thành thắng nhỏ. Đây coi như là vạn năm đến nay, ngũ đại thiên vực lần đầu tại cùng thánh tộc trong giao phong lấy được một chút yếu ớt ưu thế, cái này đủ để phấn chấn lòng người. Sâu trong hư không, có phiêu miểu mênh mông thanh âm truyền ra, Chu Nguyên, các ngươi thế hệ này thiên dương cảnh làm cống hiến, đáng giá ngũ đại thiên vực toàn bộ sinh linh tâm hoài cảm tạ. Trong hỗn độn hư không, bất luận là nguyên anh cảnh hay là pháp vực cảnh cường giả, đều là đối với những thiên dương cảnh này có chút cúi đầu, nắm đấm khẽ chạm vào trái tim vị trí, cổ lão lễ tiết, hiển lộ lấy lúc này nội tâm chập trùng. Mà tại trong chư thiên kia, đồng dạng là có vô số người không tự chủ được cúi đầu, những thiên dương cảnh này, hoàn toàn chính xác không hổ là anh hùng tên, bọn hắn dùng tính mệnh tranh đoạt mà quay về hai thành tổ khí, sẽ tại tương lai, là ngũ đại thiên vực dựng dục ra rất nhiều thiên kiêu, cái này sẽ làm cho ngũ đại thiên vực thực lực, cũng là có chỗ tăng lên. Đây là tạo phúc toàn bộ ngũ đại thiên vực vô số sinh linh đại sự, như vậy chiến quả, đáng giá bọn hắn vì đó hành lễ. Mà ở trong hư không, ngũ đại thiên vực cái kia rất nhiều thiên dương cảnh nhìn thấy những nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh đại nhân dĩ vãng trong mắt cao cao tại thượng này, vậy mà tại lúc này đối với bọn hắn hành lễ, cái này khiến đến bọn hắn có chút chân tay luống cuống sau khi, lại là có chút tự hào, bọn hắn vì đó chỗ liều mạng bỏ ra, chung quy là có hồi báo. Mặc dù có lẽ rất nhiều người ngay từ đầu đi vào cổ nguyên thiên mục đích cũng không tính quá đơn thuần, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đều vì thiên dương cảnh thắng lợi mà bỏ ra một phần lực lượng, tràng thắng lợi này, thuộc về bọn hắn những thiên dương cảnh này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn thậm chí làm được thánh giả cũng không từng làm được sự tình. Vừa nghĩ tới đó, rất nhiều thiên dương cảnh ánh mắt đều là không tự chủ được lại lần nữa nhìn về phía thân ảnh tuổi trẻ đồng dạng sắc mặt nghiêm túc kia, kỳ thật thân là người trong sân. Bọn hắn càng thêm rõ ràng biết được Chu Nguyên tại trong trận đại chiến này cống hiến sức mạnh cỡ nào, nhưng người sau cũng không có đem nói vậy quá mức minh bạch, ngược lại là giao cho bọn hắn tất cả mọi người, phần này bằng phẳng, ngược lại để đến bọn hắn trong lòng không khỏi càng thêm kính trọng, điệu thấp là vương đạo, không có khả năng quá làm náo động, Nhưng mà bọn hắn lại là không biết, lúc này Chu Nguyên nội tâm đang không ngừng nói thầm lấy, tại trong cổ nguyên thiên kia, hắn chỗ tốt đã hưởng thụ được đủ nhiều, về phần những này cái gọi là hư danh, không cần thiết quá để ý, huống chi, hắn ở chỗ này càng là xuất chúng, như vậy lúc này hư không một bên khác thánh tộc liền sẽ đem hắn nhớ kỹ càng sâu, bị một chủng tộc khủng bố như thế thời khắc nhớ thương, hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt sự tình, cho nên nếu như có thể mà nói, hiện tại Chu Nguyên hận không thể đổi tên gọi là Triệu Mục Thần, hừ. Bất quá thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo phản phất đến từ viễn cổ hừ nhẹ tiếng vang triệt mà lên, tiếng hừ lạnh kia tựa như là có chứa một loại nào đó không cách nào hình dung lực lượng, trong khi vang lên, hư không tầng tầng sụp đổ, cho dù là có màn ánh sáng ngăn cản tại trong hư không kia ngăn cản, nhưng vẫn như cũ là làm cho không ít thực lực thấp nhất thiên dương cảnh nhao nhao thổ huyết trở ra, Chu Nguyên cũng đồng dạng là phát giác được một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng từ không biết tên chỗ mà đến, tựa như một loại nào đó quỷ dị chú ngữ. Ý đồ đem hắn trực tiếp từ trên thế giới này xóa đi. Chu Nguyên trong mắt có vẻ kinh ngạc dâng lên, đó là thánh tộc thánh giả tại ra tay với hắn, loại lực lượng kia, hắn cơ hồ ngay cả như thế nào chống cự cũng không biết. Bất quá cũng may chính là, tại những lúc như vậy, chuyên trúc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tại phía trước, chỉ thấy nó vai trái chỗ, có một tòa thánh liên nở rộ ra, hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, trực tiếp là đâm vào trước mặt trong hư không, nửa cái bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Có thế một khắc này, hư không tại băng diệt, tất cả mọi người biết, đây là hai vị thánh giả tại chỗ không biết tên kia bắt đầu giao phong, cuối cùng, chuyên trúc thân thể chấn động, chậm rãi từ trong hư không rút tay về chưởng, trên đầu ngón tay có chất lỏng màu đen tại nhỏ xuống lúc, hỗn độn hư không đều là văng lên gợn sóng kia tản ra hủy diệt vận vị, cái này nếu là rơi vào giữa thiên địa bình thường, chỉ sợ trong vòng vạn dặm, sinh cơ đều sẽ bị chôn vùi, chuyên trúc ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hỗn độn hư không đối diện, chậm rãi nói: Đường đường thánh giả, lại đối với một cái nguyên anh cảnh xuất thủ, thánh tộc như vậy không cần mặt mũi sao, hừ, như vậy đồ ngu xuẩn, dám đồ diệt ta thánh tộc một đời thiên dương cảnh, quả nhiên là tội ác cùng cực, hôm nay ngươi ngũ đại thiên vực nếu là không đem người này giao ra, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi ngũ đại thiên vực có bao nhiêu người có thể còn sống đi ra nơi đây, thánh tộc bên kia, có thánh giả sát ý ngập trời thanh âm vang vọng mà lên, giờ khắc này, hư không biến sắc, phản phất là có núi thay biển máu hiện lên.